Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 trùng hẹp, trầm mặc 3 giây, Trương Nghiên quay đầu lại nhàn nhạt hỏi, ngoặc kép, mẹ, xe bị trộm đi đâm cháy, công ty bảo hiểm hẳn là sẽ bồi đi, hình như là đánh vào một con đại trùng tử trên người, là mưa thu thiếu chút nữa không khí ngất xỉu, đi, nàng Nhu loạn kia đầu xử lý cực hảo đại cuộn sóng tóc quăn. Bắt đầu vô pháp bảo trì bình tĩnh. Trương Nghiên, cho ta nói rõ ràng này đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái gì đại trùng tử? Rốt cuộc đánh chỗ nào tới như vậy bao lớn sâu? Ngươi lại vì cái gì sẽ phi? Còn có thể trống rỗng biến ra một đống lung tung rối loạn đồ vật. Này rốt cuộc là làm sao vậy a? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Trương Nghiên lại không phải Nghiêm Trác cái kia trọng sinh giả. Không biết cái này mà thế là cái gì cốt truyện? Chính mình còn nháo không rõ đâu, mà La Mưa Thu hiển nhiên đã hoảng sợ, nàng một bộ muốn bão nổi bộ dáng, giật giật môi liền phải khai mắng. Trương Nghiên quá hiểu biết chính mình mụ mụ tính cách, thấy nàng này biểu tình biến hóa, lập tức liền ý thức được nàng mẹ muốn nổi điên. Trương Nghiên chấn động bốn cánh, hóa thành một đạo đường cong, trong chớp mắt liền bay đến La Mưa Thu trước mặt, một tay bưng kín La Mưa Thu miệng, đè thấp tiếng nói cảnh cáo nàng. Ngươi trước câm miệng, đừng đem cái kia đại trùng tử đưa tới, nói xong. Trương Nghiên cũng đem đèn pha cấp nhét trở lại trong không gian. Nàng tránh ở bức màn bên, chỉ xúc lên một cái nho nhỏ khe hở, lặng lẽ quan sát đến ô tô đâm cháy cái kia phương hướng. Sương mù nùng liệt, chẳng sợ mở ra mắt kép, Trương Nghiên tầm nhìn cũng nhiều nhất chỉ có 50 mễ. Nàng có thể nhìn đến một con mơ hồ mà thật lớn thân ảnh đang ở thong thả hoạt động. Mà vừa rồi kia chiếc màu đỏ Porsche bị kia thật lớn hắc ảnh chậm rãi khuân vác tới rồi giữa không trung. Trương Nghiên có thể nghe được trong xe mặt có người ở khóc kêu. Thanh âm là như vậy bất lực tuyệt vọng. Hơn 10 giây sau, khóc tiếng kêu đột nhiên im bặt, vặn vẹo màu đỏ Porsche lại bị chậm rãi phóng tới trên mặt đất. Thật lớn hắc ảnh chậm gì gì mà di động tới. Hướng nhà nàng phương hướng đi tới, sương mù, thiên, trong không khí hạt có rất nhiều tạp chất, Trương Nghiên mơ hồ thấy được một ít người huyết hạt phiêu phù ở không trung. Xem ra, vừa rồi trộm xe tặc 8 phần là đã chết, nhà nàng tiểu khu thực dễ dàng tao mau tặc thăm, đặc biệt là khu biệt thự, vào nhà trộm đạo khi có phát sinh, nhà nàng trang bị an bảo hệ thống cũng giống nhau bị trộm qua vài lần. Những cái đó đạo tặc can dỡ thực. Đại khái, vừa rồi kia trộm xe chết cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình cư nhiên bởi vì trộm cái xe gặp được thảm như vậy báo ứng. Thật lớn hắc ảnh chậm rãi tới gần Trương Nghiên nhà bọn họ. Trương Nghiên trái tim mãnh liệt nhảy lên. Này con quái vật nhìn qua phá lệ đại. Thoạt nhìn liền rất cường. Ngàn vạn đừng đến nhà nàng tới. Nhà nàng dị năng giả chỉ có 2 cái. Không dị năng phụ nữ trung niên nhưng thật ra có 3 cái. Đối phó đại thiêu thân cái loại này nhưng thật ra không uổng cái gì công phu. Nhưng cái này kia hắc ảnh tới, nàng không nhất định có thể bảo hộ như vậy nhiều người. Hắc ảnh càng ngày càng gần. Trương Nghiên sống một giây bằng một năm money đương hắc ảnh tiến vào nàng tầm mắt phạm vi 30 mét. Tả hữu, dần dần mà, Trương Nghiên có thể cách sương mù nhìn đến nó hình dáng. Đó là một cái ít nhất 6-7 mễ cao quái vật. Trước cửa tam đường xe chạy đều bị nó tắc đến tràn đầy. Nó tựa như một cái sẽ hành tẩu tiểu biệt thự. Hành động tuy rằng thong thả, nhưng hình thể thật sự thật là đáng sợ. Tiến vào 20 mễ gần khoảng cách lúc sau, Trương Nghiên đem nó bên ngoài xem rõ ràng hơn chút. Nó nhìn qua cũng không giống chủng loại, mà càng như là một con cơ bắp phá lệ phát đạt linh trưởng loại động vật. Nó có tứ chi, hành tẩu phương thức cùng loại với hắc tinh tinh. Này quái vật trường thật lớn miệng, răng nhọn từ trong miệng dò ra phiếm hàn quang, hai mắt phát ra u lục sắc quang mang, một con mắt ít nhất có mặt bàn như vậy đại. Trương Nghiên cảm thấy lông tơ dựng ngược, này hình thể, không khỏi quá lớn, lúc này, bởi vì mắt kép mở ra lâu lắm, Trương Nghiên phát hiện chính mình dị năng năng lượng chỉ còn lại có 10% tả hữu. Nàng vội vàng từ nhận không gian lấy ra một quả tinh hạch nuốt vào. Nhưng tinh hạch tiến bụng, Trương Nghiên lại cảm thấy không thích hợp. Này tinh hạch, không có biện pháp bổ sung dị năng năng lượng. Trương Nghiên sửng sốt một chút, hiểu được là chuyện như thế nào. Xem ra, bất đồng thế giới năng lượng bổ sung tề là không thể thông dụng. Đem tầm mắt dừng ở phòng bếp kia chỉ bị chém toái đại phi Nga thượng. Trương Nghiên nhẹ nhàng thả nhanh chóng tới gần kia chỉ đại phi Nga thi thể. Bởi vì không biết này đại phi Nga thi thể có phải hay không có độc tính. Trương Nghiên mang lên cao su bao tay, ở nó thi thể chung tìm kiếm khởi cùng loại tinh hạch ngoạn ý nhi. Lương Tiêu Dương mắt liếc nàng một chút, thu hồi đao, đứng dậy đi đến cửa sổ. Thay thế Trương Nghiên tiếp tục nhìn chằm chằm bên ngoài hắc ảnh. La Mưa Thu cũng có chút tò mò, lặng lẽ đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Mà này liếc mắt một cái, vừa vặn làm La Mưa Thu cùng kia quái vật đối diện thượng. Lúc này, đại quái vật đã đi tới nhà nàng biệt thự trước, cực đại đầu gần sát cửa sổ, cũng ở hướng trong phòng quan sát đến. La Mưa Thu sợ tới mức hồn phi phách tán, đứng thẳng bất động ở đương trường, một cử động cũng không dám mơ ni mà kia thật lớn quái thú. Còn ở cùng La Mưa Thu đối diện, một bên Lương Tiêu cùng La Mưa Thu so cái khẩu hình. Đừng nhúc nhích, đừng lên tiếng, La Mưa Thu tưởng gật đầu đáp lại một chút. Nhưng nháy mắt liền nghĩ đến không nên động, kịp thời ngừng cái này ý niệm mơ ni nàng liền tầm mắt cũng không dám từ kia một đôi quái vật hai. Mắt thượng dịch khai, không biết như vậy nhìn nhau bao lâu. Kia chỉ quái thú chậm rãi dịch đầu, bắt đầu nhìn về phía nơi khác, mà Lương Tiêu, khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Vừa rồi kia quái thú ly rất gần, hắn phát hiện kia quái thú một ít chi tiết nhỏ, hiếu chiến hắn tức khắc nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được mở ra dị năng, mở cửa sông ra ngoài. Lương Tiêu một đầu chui vào sương mù dày đặc, đuổi theo kia thật lớn quái thú. Buồn không hé răng hướng tới quái thú bóng dáng chém xuống một đao. Này một đao, bổ vào quái thú sau trên cổ. Chỉ nghe đinh một tiếng, Lương Tiêu đao phảng phất chém vào sắt thép thượng. Chỉ chém phá nho nhỏ một cái khẩu tử. Này quái vật xác ngoài thực cứng rắn, nhưng chỉ cần có thể chém ra khẩu tử sẽ không sợ. Lương Tiêu trong mắt chỉ còn lại có kia nho nhỏ một lỗ hổng. Lúc sau mỗi một lần công kích đều chuẩn xác không có lầm dừng ở kia vết thương thượng. Hắn huy đao tốc độ cực nhanh, vài giây liền chém ra một khối hình tròn động, mà kia đại quái vật còn ở chậm gì gì múa may cánh tay, muốn ra quyền tập hắn, lại động tác chậm hắn đều lười đến trốn. Nó trong miệng hộc ra rất nhiều màu đen nhuyễn trùng, này đó nhuyễn trùng bò hướng Lương Tiêu muốn công kích hắn, lại cũng đều bị Lương Tiêu dùng lưỡi dao gió cấp đuổi đi. Đại quái vật chỉ có bên ngoài một tầng hơi mỏng sắc lá ngạnh, bên trong đều thực mềm mại. Lương Tiêu đem đoạn đao chui vào viên động, trường đao dọc theo cái này tổn hại chỗ tiếp tục dùng sức chạm. Phá động cũng bởi vậy trở nên càng lúc càng lớn, thật lớn như một đống tiểu lâu quái vật. Liền như vậy bị hắn một đao chém đầu. Quái thú kia thật lớn đầu lăn xuống trên mặt đất, lại không có lưu vài giọt huyết. Chỉ thấy kia lăn xuống trên mặt đất đầu bỗng nhiên oanh một chút nổ tung. Hàng ngàn hàng vạn chỉ đốt ngón tay lớn nhỏ màu đen nhuyễn trùng hoảng không chọn lộ bò hướng tứ phương, toàn bộ thật lớn quái thú. Kỳ thật là từ thượng trăm vạn chỉ nho nhỏ màu đen nhuyễn trùng tổ hợp ở bên nhau. Nhuyễn trùng thân thể bên ngoài bao vây lấy một tầng mang theo giáp xác sâu. Này đó giáp xác trùng trên người đều có đặc thù răng cưa, có thể làm chúng nó vững chắc chuồn tiếp ở bên nhau, rất khó bị đánh vỡ. Tỏa sáng đôi mắt cũng là từ sẽ sáng lên sâu tạo thành, ngay cả hàm răng cũng là dùng sâu giả tạo. Này đàn sâu ngụy trang năng lực thật là cường đại, kia thật lớn dáng người bất quá là hư trương thanh thế, chỉ cần không bị nó bắt được liền không có gì đáng sợ. Này đó bị chém rất sâu đại bộ phận đều hướng quái thú thân thể phương hướng bò đi, muốn một lần nữa tạo thành phần đầu, mà Lương Tiêu run rẩy chính mình cánh, huyễn hóa ra hơn 10 nói lưỡi dao gió, tạp hướng về phía những cái đó nhuyễn trùng, nhỏ vụn lưỡi dao gió sát tiến nhuyễn trùng đôi, dòng khí đem chúng nó chạm toái, treo cổ, thổi phi, này đó sâu tức khắc quân lính tan rã. Lương Tiêu điên cuồng chém giết này đó nhuyễn trùng, nhuyễn trùng nhóm bị đánh mất đi nguyên bản hình dạng, biến thành sóng biển giống nhau trạng thái. Nhanh chóng hướng nơi xa kích động, ý đồ đào tổ, tạo thành quái thú thời điểm, Bởi vì bên ngoài kia tầng giáp xác trùng tồn tại, quái thú động tác sẽ có vẻ rất chậm mà đi, nhưng đương biến thành cuộn sóng trạng, vụng về giáp xác trùng bị nhanh nhẹn nhuyễn trùng đẩy đi. Chúng nó tốc độ liền trở nên phá lệ mau lẹ, mà Lương Tiêu Tắc phát hiện, này đó nhuyễn trùng bên trong vẫn là có mấy đoàn đặc biệt đại nhuyễn trùng cầu. Này đó nhuyễn trùng cầu như thế nào cũng không tiêu tan. Không biết bên trong bao vây lấy thứ gì. Bình thường phỏng đoán nói, hẳn là chúng nó yếu hại hoặc là bảo vật đi. Lương Tiêu cuồng sắc càng đậm, để đao liền nhằm phía những cái đó đại nhuyễn trùng cầu. Rốt cuộc đuổi theo một cái, Lương Tiêu một đao đem nhuyễn trùng cầu chạm toái. Chỉ thấy nhuyễn trùng cầu rốt cuộc tản ra, mà này đó nhuyễn trùng trung gian sở bao vây đồ vật, kỳ thật là một khối đã không thành hình thi thể. Này thi thể quần áo hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng lộ ra làn da đều bị gặm đến gồ ghề lồi lõm. Một ít màu đen nhuyễn trùng từ thi thể trên người những cái đó huyệt động ló đầu ra, đong đưa đầu quan sát một chút bên ngoài tình huống, sau đó lại hoảng sợ xúc vào thi thể chỗ sâu trong. Sách, Lương Tiêu chán ghét cau mày, lại truy xuống phía dưới một cái nhuyễn trùng cầu, hợp với đuổi theo ba cái nhuyễn trùng cầu, Lương Tiêu chém ra tới đều là một ít bị sâu ăn luôn thi thể. Đương hắn chém tới đệ tứ nhuyễn trùng cầu, rốt cuộc chém chúng một ít không quá giống nhau đồ vật. Ở cái này nhuyễn trùng cầu bên trong, bao vây lấy chính là một con cứng rắn bọ cánh cứng. Này chỉ bọ cánh cứng phá lệ đại, có một viên bóng rổ như vậy đại. Lương Tiêu đao chạm tại đây chỉ bọ cánh cứng thượng, chỉ cảm thấy là chém chúng đời này gặp quá cứng rắn nhất đồ vật. Chấn đến hắn cả người tê dại, Lương Tiêu dùng đoạn đao đem này bọ cánh cứng quấn lấy. Bắt được, hắn nghiên cứu một chút bọ cánh cứng nhược điểm, đem trường đao từ bọ cánh cứng hạ bụng một cái mềm mại chỗ chắt đi vào. Bọ cánh cứng trong cơ thể trải ra hoàng màu xanh lục chất lỏng. Nó dãy giụa vài cái lúc sau, liền không hề nhúc nhích. Đường này chỉ bọ cánh cứng bị giết chết, mặt khác nhuyễn trùng đột nhiên như là mất đi thao tác giống nhau. Không hề mục đích tứ tán bôn đào, không còn có bất luận cái gì chiến thuật. Xem ra, này bọ cánh cứng là chúng nó tổng chỉ huy. Người thường cùng nhất cấp dị năng giả nếu là gặp loại này sâu tạo thành quái thú, chỉ sợ sẽ ăn rất lớn mệt, bởi vì nó chắc nịch ở quá kiên cố. Người bình thường căn bản đánh không phá, chỉ biết bị những cái đó sâu ăn luôn. Lương Tiêu quay đầu lại nhìn lại, hắn vì truy kích này chỉ đại trùng tử đã chạy ra hảo xa. Phía sau đều là một mảnh màu xám trắng sương mù dày đặc, căn bản nhìn không thấy Trương Nghiên ra ở đâu. Nghĩ nghĩ, Lương Tiêu vẫn là quyết định tận lực hồi Trương Nghiên kia. Hắn đói bụng, Trương Nghiên kia có ăn, mà hắn cùng Trương Nghiên chi gian có một loại như có như không cảm ứng. Hắn cảm thấy Trương Nghiên nhất định sẽ ở nào đó phương hướng, cũng kiên định bay về phía bên kia. Bay ra 200 nhiều mễ, quả nhiên, hắn tìm được rồi Trương Nghiên ra, phương hướng một chút cũng chưa sai. Loại cảm giác này thần kỳ lại cổ quái, bất quá, chỉ cần dùng tốt là đến nơi. Lương Tiêu mới lười đến tưởng nhiều như vậy. Biệt thự cửa, Trương Nghiên lặng lặng nhìn sương mù dày đặc, bình tĩnh chờ đợi Lương Tiêu trở về. Mặc kệ Lương Tiêu có trở về hay không tới, nàng đều không sao cả. Dù sao nàng tạm thời không nghĩ rời đi La Mưa Thu. Khương Hoa, Hoàng Minh chi các nàng ba cái quá xa, nhìn đến Lương Tiêu dẫn theo một con bọ cánh cứng đã trở lại, Trương Nghiên có điểm tò mò. Thứ gì? Lương Tiêu đi vào biệt thự, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, một bên lột bọ cánh cứng ra, một bên nhàn nhạt nói, một đống sâu đôi ở bên nhau, làm bộ thành một cái đại quái vật, sắp lên có điểm lao lực. Bất quá đối chúng ta dị năng tới nói không có gì nguy hiểm mà ni. Nói xong, Lương Tiêu liền bắt đầu nghiêm túc đùa nghịch trong tay đại giáp sắc trùng. Dùng đoạn đao răng cưa bắt đầu cưa này sâu, từ nó nhược điểm chỗ cắt ra, một chút đem nó phân giải thành vài khối. Trương Nghiên nhìn một hồi Lương Tiêu, tựa hồ minh bạch cái gì. Ngươi muốn dùng này sâu sắc làm bộ hộ cụ. Ân, này sắc lại nhẹ lại ngạnh, làm hộ cụ nhất thích hợp, đem giáp sắc trùng hoàn toàn mở ra. Lương Tiêu còn từ giáp sắc trùng trong bụng tìm được rồi một quả cùng loại tinh hạch đồ vật. Tăng thi tinh hạch là sáng lấp lánh, mà giáp sắc trùng trong bụng này khối lại càng như là cục đá. Mặt ngoài thô ráp, điêu khắc một ít ám văn. Ám văn bộ dáng đại khái chính là một con giáp sắc trùng bộ dáng. Trương Nghiên vừa rồi từ đại phi Nga thi thể tìm được kia cái, cũng cùng cái này không sai biệt lắm. Chẳng qua mặt trên ám văn là phi Nga bộ dáng. Loại đồ vật này kêu tinh hạch tựa hồ không quá xác thực. Trương Nghiên tạm thời xưng hô nó vì trùng hẹp. Nàng dị năng tiêu hao quá nhiều. Ăn vừa rồi trùng hẹp, cũng chỉ đem dị năng năng lượng gia tăng đến 60%. Nếu thế giới này có thể bổ sung dị năng đồ vật là trùng hẹp, kia Trương Nghiên liền suy đoán, mụ mụ các nàng có lẽ cũng có thể thông qua trùng hẹp tới đạt được dị năng. Chỉ là, trước không nói trùng hẹp so tang thi tinh hạch khó hơn nhiều. Chỉ là nàng mẹ nó trạng thái liền. Trương Nghiên nhìn về phía La Mưa Thu phương hướng, thở dài, La Mưa Thu ngốc ngốc ngồi ở trên sofa, trang cũng xoa hoa, tóc cũng nhu loạn, ngày xưa cao ngạo cùng tự tin lúc này tất cả đều không thấy. Đương Lương Tiêu đi ra ngoài truy cái kia quái vật thời điểm, La Mưa Thu lập tức lấy ra di động, nhất biến biến bắt đánh lão công Trương Áo điện thoại, nhưng không biết vì sao, nàng như thế nào cũng đánh không thông. Tuy rằng hai vợ chồng từ kết hôn bắt đầu liền không có cái gì cảm tình, nhưng dù sao cũng là phu thê, liên lạc không thượng Trương Áo, nàng vẫn là cảm thấy rất khó chịu. La Mưa Thu giống như là một cái bất lực hài tử, trong hai mắt tràn ngập mê mang cùng sợ hãi, cảm nhận được Trương Nghiên ở dùng phức tạp ánh mắt xem chính mình. La Mưa Thu tức khắc trở nên càng thêm mẫn cảm yếu ớt. Nàng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Trương Nghiên liếc mắt một cái. Nhìn đến ta như vậy chật vật, ngươi cảm thấy thực buồn cười đi. Ta nói móc ngươi hơn 20 năm, hiện tại rốt cuộc đến phiên ngươi nói móc ta. Ngươi mắng chửi đi, ta không để bụng. Trương Nghiên nhưng không có nói móc người khác tìm niềm vui hứng thú. Nàng lắc đầu, chỉ an ủi La Mưa Thu một câu, hết thảy đều sẽ quá khứ. Không phải sợ, vừa dứt lời, nhà ở bên ngoài liền mơ hồ truyền đến một ít mọi người rối loạn thanh. Hình như là cách vách kia ra chạm huống, cách vách kia đống biệt thự truyền ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Tiếp theo là mấy cái cả trai lẫn gái đại xảo kêu to từ biệt thự chạy ra tới. Chạy tới Trương Nghiên ra phòng bếp cửa sau, ít nhất có hai người ở điên cuồng vỗ nhà nàng môn. Trong đó một nữ nhân tê tâm liệt phế giống to. Khương Hoa ở sao, mau phóng chúng ta đi vào a, đã xảy ra chuyện, nhanh lên a. Nhanh lên, Trương Nghiên nhà bọn họ bình thường không vài người ở nhà. Cùng quê nhà chi gian quan hệ cũng đều duy trì ở sơ giao. Cho nên đương gia nhân này tìm tới môn, kêu đến ra tới cũng chỉ có Khương Hoa cái này mỗi ngày canh giữ ở trong nhà bảo mẫu tên. Khương Hoa từ chính mình phòng dò xét cái đầu ra tới, không tình nguyện nhìn phòng bếp bên kia, hô một giọng, ta chỉ là cái bảo mẫu, không dám mở cửa à. Nghe xong lời này, bên ngoài người không kiên nhẫn tế hỏi liền bắt đầu chửi má nó. Đều lúc này, người này vương bắt đản là muốn bức tử chúng ta nha. Liền tính không bỏ chúng ta tiến vào, kia đại con nhện sớm muộn gì cũng sẽ chạy đến nhà ngươi tới kết võng. Sinh một phòng tiểu con nhện, ngươi liền chờ chết đi. Một cái xú bảo mẫu, túm cái gì túm, giống xong này một giọng nói. Chỉ nghe một trận hoảng loạn chạy trốn thanh. Những người đó lại đều rời đi. Trương Nghiên lúc này mới nhíu mày đi đến phòng bếp cửa sau, mở cửa ra bên ngoài nhìn nhìn. Đám kia hàng xóm giống như đã chạy xa, gõ không mở cửa liền mắng, mắng xong liền chạy, căn bản không kiên nhẫn hỏi nhiều vài câu. Nhìn dáng vẻ hẳn là gặp cực kỳ sợ hãi sự, không dám ở phụ cận nhiều làm dừng lại đi. Nếu là cách vách thực sự có cái gì quái vật, sớm cho kịp thanh trừ tương đối hảo. Bằng không nếu là thành sâu oa liền phiền toái. Trương Nghiên nhìn thoáng qua Lương Tiêu, cố ý khiêu khích hỏi, ngươi dám đi xem tình huống sao? Nhìn dáng vẻ hẳn là có điểm nguy hiểm mà ni. Nghe thế loại cố ý khiêu khích câu thức, Lương Tiêu lập tức liền đem trong tay trùng xác ném vào trên bàn, hừ lạnh một tiếng đứng dậy đi hướng Trương Nghiên. Trương Nghiên không yên tâm đem Lương Tiêu một người đặt ở chính mình trong nhà, cho nên đem hắn cấp kích ra tới. Bọn họ chỉ là đi cách vách, khoảng cách tương đối gần. Ở cửa sổ phong bế dưới tình huống, nếu có mặt khác trùng loại muốn công kích La Mưa Thu các nàng, ít nhất nàng cũng có thời gian đuổi đến trở về. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu hành tẩu ở sương mù dày đặc, Sở Soạn đi tới cách vách kia đống biệt thự mặt sau chỗ. Sương mù quá nặng, bởi vì phía trước tồn tại nguy hiểm. Bọn họ cần thiết thật cẩn thận đi trước. Hơn 10 mét lộ, bọn họ đi rồi 2 phút mới đến. Đến gần sau, Trương Nghiên nghe được một cái cầu nức nở thanh. Cách vách trong nhà dưỡng một con chó Doberman. Trên cơ bản rất ít buộc. Bình thường này chỉ đỗ tân nơi nơi chạy loạn chọc phiền không ít người. Lúc này, kia chó Doberman lại buộc ở nhà bọn họ nơi cửa sau. Tựa hồ là chủ nhân cố ý lưu lại nó dùng để hấp dẫn quái vật. Chó Doberman liều mạng tránh thoát trên cổ xiềng xích. Liều mạng hướng tới ly cửa sau ra địa phương cọ. Tựa hồ đối diện bên trong đồ vật cảm thấy thực sợ hãi. Khoảng cách quá xa, Trương Nghiên mắt kép quan sát không đến trong phòng tình huống. Chỉ có thể cảm nhận được trong phòng mặt tựa hồ có một loại trùng loại sinh vật. Đường Trương Nghiên tính toán tiếp tục đi phía trước đi 2 bước thời điểm. Một cái nghé con lớn nhỏ hắc ảnh từ trong môn chạy trốn ra tới. Đột nhiên nhào hướng kia chỉ chó Doberman. Chó Doberman ngao một tiếng đã bị ấn ngã xuống trên mặt đất. Cái kia có chút giống con nhện hắc ảnh ghé vào chó Doberman trên người. Phát ra răng rắc nhấm nuốt thanh. Chó Doberman tiếng kêu cũng càng thêm thê thảm ẩn y cơ hội tốt. Trương Nghiên đề đao vọt đi lên. Đều không cần Trương Nghiên nhắc nhở. Lương Tiêu cũng cùng nàng cơ hồ đồng thời ra tay. Hết chương.